Mơ nghĩ tưởng đến cha mẹ đã quá vãng, lúc cận tử nói lên điều gì? Tức sự, cái này nó có hai trường hợp nha. Tức là giả sử nha, quý vị mơ thấy cha mẹ, cha mẹ mình đã mất lúc mà họ đang cận tử. Thí dụ mình nằm mơ thấy cha mẹ mình đang hấp hối ở trên giường bệnh mà bây giờ họ chết rồi. Hay là cái lúc mà mình đang cận tử mà mình mơ thấy cha mẹ. Nhưng mà nếu như mà là trường hợp đầu tiên á, thì do cái ấn tượng mà nó mạnh á, cho nên là mình nhớ lại thôi chứ không gì hết. Nguyên trong có nhiều nguyên nhân sinh ra giấc mơ đó, một trong số đó là cái chuyện mà mình bị ấn tượng đó, thì nó có thể nó tạo ra giấc mơ. Cho nên một số người mà họ bị một cái chấn, mình gọi sang chấn tâm lý, một cái chấn thương tâm lý đó, họ có thể họ mơ hoài về cái giấc mơ đó trong suốt cuộc đời của họ, họ mơ họ tái diễn cái cảnh đó. Đó chẳng qua là mình bị ấn tượng tâm lý thôi. Còn cái trường hợp thứ hai, mình cận tử mà mình mơ thấy cha mẹ đã quá vãng, thì sư có một cái tin, đó là mình đang chuẩn bị một cái vé để đi xuống nha. Đó là do đâu? Do mình còn có sự ái luyến đối với thân bằng quyến thuộc, thành ra là mình sẽ có cái vé đi xuống, dù cho thân bằng quyến thuộc đó là đã mất hay là còn hiện tại thì cũng đều như nhau. Đó là cái vé đi xuống. Cho nên là trong một cái kinh ông Hoàng Ratthapala, ổng có hỏi Đức Thế Tôn là bây giờ đó, khi mà một người mà cận tử như vậy đó thì nên có lời khuyên gì. Thì có nhiều lời khuyên lắm, mà một trong số đó là như thế này: ông có bạn có còn nhớ, có gọi là có quyến tiếc cha mẹ mình hay không, mà nhớ giùm chuyện như vậy: mình có gọi là luyến tiếc cha mẹ thì mình vẫn chết, mà mình không có luyến tiếc cha mẹ thì mình vẫn chết. Tức là cái chết là cái không tránh khỏi, do đó hãy buông bỏ sự luyến tiếc đối với cha mẹ. Đó là lời khuyên. Chỉ khi nào mình buông bỏ sự luyến tiếc đối với thân bằng quyến thuộc thì khi đó mình mới có cửa mình đi tiếp những cái bậc đi lên, còn không là mình đi xuống. Có gì bổ sung?